Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Dược Không Thể Ăn Bậy. 2. Đội trưởng chừng một cái, có thể chú ý tới Thế Tử cũng tại lúc này kết thúc tu hành. Vì vậy đáy lòng hít khẩu khí, trên mặt lộ ra lấy lòng, vội vàng chạy đi qua. Anh Vũ khinh miệt, tiếp tục hét khiển trách những người khác. Coi như nó cha, nó cũng làm theo như vậy. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu, còn có Lý Hữu Phỉ, nghe vậy phi tốc hoạt động. Đây chính là thái dương bên trong mọi người mỗi ngày thường ngày. Hứa Thanh nhìn xem những này, đáy lòng cảm khái. Hắn cảm thấy anh Vũ nơi này, sợ là lúc sau không có gì tốt quả ăn. Sự thật cũng đúng là như thế. Vài ngày sau, Thế Tử một lần lúc nghỉ ngơi, đội trưởng mang theo Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đi tới Hứa Thanh bên người. Vừa mới tới, đội trưởng tự cắn răng mở miệng: "Đại Kiếm Kiếm, nhà ngươi cái kia anh Vũ phải thật tốt thu thập một chút, này chim quá đáng ghét." Ninh Viêm nghe vậy trọng trọng gật đầu, trong mắt lộ ra sát ý. Hắn những ngày này đối phách lối anh Vũ ác cảm bạo trướng. Lý Hữu Phỉ cúi đầu không nói chuyện, hắn biết việc này chính mình không tốt mở miệng, không đa nghi ngọn nguồn vô cùng tán đồng. Mắt thấy như vậy, Ngô Kiếm Vu trầm mặc chốc lát, thở sâu, thần sắc lộ ra thương tiếc chi ý, thấp giọng ngâm thơ: "Nghiệt tử thiên yếm phụ tâm bi, ngã một khán kiên ái thùy thùy, ngoặc kép, sao CVT, kẻ tội đồ, trời ghét cha tội đồ, trái tim của ta đau đớn vì không biết yêu ai." Ngoặc kép, hắn cũng phiền cái kia nghiệt tử, mấy ngày này anh Vũ quá càn rỡ, đối với hắn luôn quát bảo, không có chút nào cái gì hiếu thuận có thể nói. Ngô Kiếm Vu cảm thấy tiếp tục như thế, có lẽ có một ngày cái này nghiệt tử hội sẽ để cho mình đi hô ba ba. Vì vậy mọi người bắt đầu thương nghị, có thể vô luận như thế nào có Thế Tử tại, kia anh Vũ một tấc cũng không rời, khó có thể bị trừng trị. Bất quá tại đội trưởng kế hoạch bên trong, bọn hắn quyết định đem động thủ ngày đặt ở đến Khổ Sinh Sơn Mạch sau. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cự ly Khổ Sinh Sơn Mạch còn có nửa tháng lộ sướng lúc. Tại đội trưởng lấy lòng cùng xin chỉ thị, Thế Tử đồng ý điều chỉnh lộ tuyến. Vì vậy cái này nhân tạo thái dương tiến lên phương hướng hơi cải biến, đi tới Bạch Vân Sơn Địa, cũng chính là cái kia tu hành bách độc bất xâm thể nghịch nguyệt điện tu sĩ chỗ ẩn thân. Bạch Vân Sơn nơi tại Thiên Thủy quận, cùng Thanh Sa quận khoảng cách hai quận, nơi đây thảm thực vật nồng đậm, tại bầu trời xem đi một mảnh sinh cơ. Hoàn cảnh như vậy liền khiến cho nơi này tông môn cùng tộc quần đông đảo. Lại bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện thần tử trọng tổn thương bế quan, các nơi phản kháng nhiều lần lên, sở dĩ cái này Bạch Vân Sơn trong đất thế lực khắp nơi cũng đều có chỗ dị động. Đồng dạng, nơi này cũng là Hồng Nguyệt Thần Điện muốn trấn áp khu vực một trong. Làm Hứa Thanh bọn hắn đến lúc, xa xa Hứa Thanh tựu cảm nhận được Hồng Nguyệt Thần Điện ba động. Đội trưởng cũng có phát giác, theo lấy bọn hắn tiến lên, tại cái này ẩn nấp bên trong, rất nhanh một cái cự đại Hồng Nguyệt Thần Điện xuất hiện tại bọn hắn xa xa chân trời. Cùng lúc trước Hứa Thanh chỗ nhìn trái tim không đồng dạng, ở chỗ này xuất hiện Hồng Nguyệt Thần Điện, tu kiến tại một viên cự đại nhãn cầu bên trên. Kia nhãn cầu tràn ngập ám sắc tơ máu, tán ra dò xét chi lực, một bên tiến lên, một bên hoành quét đại địa. Nó bốn phía trôi nổi đại lượng vẫn thạch, phía trên tu sĩ không ít, từng cái tán ra sát ý. Những nơi đi qua, bát phương yên tĩnh, chú ý tới những này, ẩn nấp tại hư vô thái dương tốc độ dừng một chút. Đội trưởng tại bên trong có chút nóng nảy, thần điện cũng ở nơi đây, kia không may chứng tung tích bại lộ. Nói, hắn liền vội vàng lấy ra tấm gương tiến vào nghịch nguyệt điện. Rất nhanh thân ảnh trở lại, hướng về Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng. Ta liên hệ cái kia nghịch nguyệt điện không may chứng. Gia hỏa này trước đó bất đắc dĩ tán ra cầu cứu nhiệm vụ. Hẳn là bị có ý khác, chi nhân vụng trộm báo tin cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Sở dĩ hắn hiện tại không dám nói cho chúng ta biết cụ thể ẩn thân vị trí. Đội trưởng vừa nói xong, Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý một chút phương xa Hồng Nguyệt Thần Điện. Phát hiện kia thần điện đột nhiên cải biến phương vị, hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hồng Nguyệt Thần Điện tựa hồ trước tiên tìm được. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Đội trưởng nghe vậy lập tức điều khiển Thái Dương tại bầu trời phi nhanh đi theo. Một đường tỉ mỉ chú ý. Rất nhanh bọn hắn tự nhìn thấy Hồng Nguyệt Thần Điện ngừng lưu tại một chỗ trên sơn cốc. Kia cự đại con mắt màu đỏ ngòm tán ra yêu dị chi mang. Tỏa định phía dưới sơn cốc. Theo sau một đạo màu đỏ quang theo con mắt này bên trong bộc phát ra. Vô số tơ máu lấp lánh. Tạo thành một đạo phù văn ấn ký. Rơi vào sơn cốc. Đại địa chấn chiến. Núi đá vỡ vụn. Sơn cốc trong nháy mắt đổ sụp. Nhấc lên vô số bụi đất tác động đến bốn phía cùng lúc. Nguyên bản sơn cốc chỗ mặt đất, giờ phút này lõm, lộ ra một cái cự đại hố, trong đó thình lình tồn tại một cái địa quật. Chính giữa, vô số núi đá bùn đất vẩy xuống bên trong, mơ hồ có thể thấy được có cái tế đàn. Phía trên nằm một người, tựa như muốn đấu tranh, nhưng lại bất lực động đậy. Trên thân còn có đại lượng độc vụ tán khai, nhất là tế đàn bốn phía. Có thể thấy được từng bãi hắc huyết, có khô cạn có mới lạ. Hiển nhiên người này tại nơi này đã hồi lâu, lại không biết phun ra nhiều ít miệng. Hứa Thanh sau khi thấy, đáy lòng thở dài, hắn nhận ra độc của mình. Đội trưởng chớp chớp mắt, cảm thấy cái kia độc khá quen. Vì vậy hồ nghi lướt qua Hứa Thanh, nhưng này khắc không phải thắc mắc thời điểm. Hắn vội vàng nhìn về phía chúa tể thế tử, trên mặt hiển hiện lấy lòng. Lão gia gia, thế tử chính trêu chọc anh Vũ, làm ra vẻ không nghe thấy. Đội trưởng bất đắc dĩ cho Hứa Thanh một ánh mắt. Hứa Thanh quay đầu hướng về thế tử cung kính nhất bái, nhẹ giọng truyền ra thoại ngữ: tiền bối. Thế tử nghe vậy mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng: xưng ta cái gì? Hứa Thanh chớp chớp mắt, lập tức trả lời: lão gia gia. Thế tử cười, quét mắt ngoại giới, tiếp theo một cái chớp mắt, phiêu phù ở trên sơn cốc Hồng Nguyệt Thần Điện, bỗng nhiên toàn thân chấn động, bốn phía đại lượng vẫn thạch, tại thời khắc này không có bất kỳ dấu hiệu bỗng nhiên tự bảo. Tiếng oanh minh trong nháy mắt truyền khắp bát phương, mà những cái kia vẫn thạch bên trên tu sĩ. Giờ phút này đã mất đi ý thức, như sau nồi sùi cảo đồng dạng lộn xộn rơi xuống đất. Ngay sau đó, con mắt màu đỏ ngòm bên trên Hồng Nguyệt Thần Điện muốn đấu tranh. Nhưng cũng chỉ là một hơi tự lắng lại, huyết quang biến ảm đạm xuống. Đại môn tùy theo mở ra một cái người mặc nạm vàng áo bào đỏ trung niên thần sứ. Từ trong đi ra, cái này thần sứ khuôn mặt cương nghị. Không giận tự uy, toàn thân khí tức ba động, nhìn rất là không tầm thường. Hiển nhiên là ngày bình thường thân cư cao vị, nhưng giờ phút này hắn hai mắt trống rỗng. Mặt không biểu tình, toàn bộ người lộ ra chết lặng, từng bước như con rối đồng dạng đi ra. Phía sau hắn đi theo ba cái đồng dạng người mặc hồng sắc thần bào thần bộc. Hai nam một nữ, biểu lộ như da nhất triệt. Động tác càng là có một không hai, lẫn nhau chỉnh tề cất bước, càng hậu phương còn có vài chục cái thần nô, cũng là đi tới đồng dạng bộ pháp, liền phảng phất trên người của bọn hắn đều từ đều có một đầu xem không thấy tuyến. Bị người sờ chút, mơ hồ trong đó có cái kia một chút tề vũ cảm giác. Đám người này đi đến giữa không trung về sau, lẫn nhau đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một màn này quỷ dị, xem Ngô Kiếm Vu cùng Lý Hữu Phỉ tâm thần run rẩy kịch liệt. bọn hắn mặc dù biết huyền thần đáng sợ, nhưng trên thực tế rốt cục mạnh đến mức nào, hai người là không có bao nhiêu khái niệm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong đầu của bọn hắn không khỏi dâng lên một cái nhận biết. Như là thần linh, hai người run rẩy bên trong. Ninh Viêm thở dài, càng cố gắng lau chùi. Đội trưởng Cuồng Hỉ cho Hứa Thanh một cái ban thưởng ánh mắt về sau. Thân thể nhảy lên bay ra, thẳng đến sơn cốc mặt đất hố to. Trong miệng càng là la lên, 37.951. Có phải hay không là ngươi? Đội trưởng thanh âm quanh quẩn. Tế đàn bên trên trong làn khói độc thân ảnh. Ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Mí mắt suy yếu mở mắt. Muốn đấu tranh lại làm không được. Toàn thân chỉ có miệng còn có thể miễn cưỡng như thường. Truyền ra yếu ớt âm thanh nói. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép. Hết chương.